Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 161, Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư. Thiên đấu hoàng thành, Lục Huyên thân mang bạch y, một đầu đen nhánh tóc dài chiếu xuống trên vai, một thân một mình đi tại thiên đấu đế quốc trên đường phố. Khí chất tiêu sái, lộ ra hơn người, Lục Huyên ăn mặc cũng không xa hoa, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, y phục kia chất liệu đều là lấy tự tốt nhất mây tia. Điệu thấp nhưng không mất phẩm vị, Lục Huyên nhàn nhạt đi tới, không thèm để ý chút nào chung quanh quần chúng đưa đến hiếu kỳ ánh mắt. Loại ánh mắt này hắn thấy cũng nhiều, dù sao lấy khí chất của hắn cùng dung mạo, tại không mang mặt nạ thời điểm. Chỉ cần đi trong đám người, vĩnh viễn sẽ trước tiên gây nên người khác chú ý, nhất là những cái kia tuyệt đẹp tiểu tỷ tỷ. Thiên đấu hoàng thành, ngược lại không kém, thiên đấu hoàng thành không hổ là thiên đấu đế quốc thủ đô. Luận phồn hoa trình độ cũng không luận võ hồn thành kém bao nhiêu. So với một cái khác, Tinh La đế quốc thủ đô Tinh La thành tựa hồ cũng muốn xa hoa một chút. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, Tinh La đế quốc thờ phụng thiết huyết, coi trọng thực lực, mặc dù cũng ham hưởng thụ, nhưng lại có một cái độ, nhưng là thiên đấu đế quốc lại càng thêm thối nát, các quý tộc ham hưởng thụ, ngợp trong vàng son, đế đô tự nhiên cũng càng phồn hoa. Có lúc, một quốc gia thực lực cường đại hay không? Theo nó dưới sự cai trị thành thị không khí cùng phồn vinh trình độ. Cùng mọi người ở giữa hành động động tác, nhất là cao tầng cử động, liền có thể quan sát đánh giá ra một hai, lấy Lục Huyên xem ra. Cái này thiên đấu đế quốc thật sự là đã mục nát, thối nát đến trình độ nhất định. Cái này cùng nhau đi tới, chỉ là tầm hoan tác nhạc chàng sở hắn thì đã thấy mấy chỗ. Mà vật như vậy, tại võ hồn thành trên cơ bản không có. Có bỉ bỉ đông lãnh đạo cùng cường thế cổ tay, cho dù một số cao tầng có ý tưởng giống nhau, nhưng bức bách tại bỉ bỉ đông uy áp cũng không dám lấy thân thử nghiệm, bởi vì chỉ có thị trường mới có hàng hóa sinh ra. Mà thiên đấu đế quốc chỗ lấy có như thế nhiều chỗ ăn chơi, cùng trong thành này hoàng thất cùng quý tộc hành động thoát không khỏi liên quan. Bởi vì loại này cấp cao, chỗ ăn chơi, theo đến không phải là vì bình dân mà phục vụ, bọn họ chỉ phục vụ quý tộc. Một quốc gia cao tầng có thể mục nát thành dạng này. Ngàn lão đầu và Tuyết Nhi, bọn họ đưa ánh mắt tìm đến phía thiên đấu đế quốc. Lấy trước nó khai đao, cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn một chút nơi xa cái kia cao cao tại thượng cung điện quần thể, chỗ đó mới là thiên đấu hoàng thành chân chính hạch tâm chi địa. Tuyết Nhi nàng là ở chỗ này, đi qua một cái chỗ ngoặt, nơi này đường đi trống rỗng. Lục Huyên dừng bước, một bóng người đột nhiên thoáng hiện, đó là một cái thân mặc áo bào xám lão giả. Huyên công tử, chúng ta là trực tiếp đi gặp tiểu thư sao? Lão giả xuất hiện vô thanh vô tức, thủ đoạn độ cao, làm cho người líu lưỡi. Nhưng Lục Huyên sắc mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Không có chút nào bởi vì lão giả xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Không, chúng ta trước đi một chuyến thiên đấu võ hồn thánh điện. Ta có chút sự tình muốn để Tát Lạp Tư giúp đỡ. Lục Huyên mang lên trên khối kia quen thuộc mặt nạ vàng kim. Nói ra, vâng, người áo bào cho nói ra. Lục Huyên cảm thấy, hơn một năm không gặp mặt, cứ như vậy tay không đi gặp Tiểu Tuyết, cũng không phải thân là làm một cái nam nhân cái kia làm sự tình. Vẫn là trước chuẩn bị lễ vật quan trọng, người áo bào cho theo thật sát Lục Huyên sau lưng, hai người đồng loạt hướng về võ hồn thánh điện phương hướng đi đến. Hắc bào nhân này gọi là Cuồng Tê Đấu La, võ hồn là Đại Lực Tê Nghiêu, tính toán là một loại cao cấp võ hồn, miễn cưỡng có thể cọ phía trên đỉnh cấp võ hồn một bên. Năm nay đã là nhanh 100 tuổi, 93 cấp phong hào đấu la. Bất quá tiềm lực đã hết, đời này sợ cũng chính là cái này thực lực. Cuồng tê đấu la tại võ hồn điện tất cả trưởng lão bên trong cũng không xuất sắc, vốn là cái tán tu hồn đấu la, cũng không có đột phá phong hào đấu la cơ hội. Về sau vì đột phá phong hào đấu la gia nhập võ hồn điện, vẫn là lúc trước kim ngạc đấu la nhìn hắn đáng thương, giúp hắn một tay mới tấn thăng trở thành phong hào đấu la. Cho nên cái này cuồng tê đấu la luôn luôn lấy kim ngạc đấu la như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng cho tới bây giờ chỉ nghe theo trưởng lão điện điều khiển. Bởi vì một mực cố thủ võ hồn thành, cho nên người bên ngoài phần lớn cũng không biết hắn đã gia nhập võ hồn điện, mà lại đã tấn thăng thành phong hào đấu la. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Lục Huyên mới có thể đem hắn mang theo trên người. Bởi vì đổi lại người khác, liền có thể sẽ bại lộ thân phận của hắn, mà cuồng tê đấu la lại sẽ không. Có lẽ là bởi vì Lục Huyên là kim ngạc đấu la truyền nhân y bát, mà lại trong tay còn có thiên sứ lệnh, cho nên cái này cuồng tê đấu la đối Lục Huyên vô cùng tôn kính. Võ hồn thánh điện, Tát Lạp Tư một mặt cung kính nhìn lên trước mặt thiếu niên. To lớn đại điện bên trong chỉ có Lục Huyên cùng cuồng tê đấu la ba người. Lục Huyên đi xuống mặt nạ trên mặt, Tát Lạp Tư tuy nhiên quyền hám lợi đen lòng, nhưng là đối võ hồn điện vẫn là trung thành tuyệt đối, sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Xin hỏi Huyên công tử, có thể có chuyện quan trọng muốn lão phu đi làm? Tát Lạp Tư nhìn lên trước mặt thiếu niên, mang trên mặt cung kính, cũng không phải là hắn Tát Lạp Tư khúm núm, mà chính là trước mặt thân phận của thiếu niên này quá mức không tầm thường. Hiện nay giáo hoàng miện hạ đệ tử, cung phụng điện nhị cung phụng kim ngạc đấu la truyền nhân y bát, mà lại trong tay còn có đại cung phụng thiên sứ lệnh bài. Thân phận như vậy cái này làm sao có thể không cho Tát Lạp Tư động dung đâu. Mà lại võ hồn thành cao tầng bên trong có tin đồn, vị công tử này thiên phú tuyệt cao, lại đạt được giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện hai phe thế lực chống đỡ, tương lai có khả năng rất lớn chính là lần tiếp theo thánh tử. Dạng này cột trụ, Tát Lạp Tư cảm thấy vẫn là muốn ôm chặt. Còn nữa nói, cho dù khỏi cần phải nói, vị công tử này sau lưng còn có một vị hàng thật giá thật phong hào đấu la đâu. Hắn Tát Lạp Tư bất quá một cái 89 cấp hồn đấu la thôi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhìn lên trước mặt Tát Lạp Tư, Lục Huyên khuôn mặt lạnh lùng, khí chất thanh lãnh, đối với ngoại trừ nữ nhân của hắn cùng thân nhân mình chi người bên ngoài, hắn cơ hồ đều là như thế một bộ cao lạnh biểu lộ. Ngược lại là có hai chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, Huyên công tử, xin mời ngài nói, giống như là nghĩ đến cái gì. Lục Huyên trong mắt lướt qua một vệt nhu hòa, nhưng thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Chuyện thứ nhất, ta muốn ngươi thông báo toàn thiên đấu đế quốc tất cả võ hồn điện mật thiết chú ý một tên gọi là Chu Trúc Thanh nữ tính hồn sư, cũng ở tại tất yếu thời điểm cho nàng trợ giúp, chỉ cần là nàng yêu cầu đều toàn bộ làm theo. Nhớ kỹ, là bất kỳ yêu cầu gì. Thiên đấu võ hồn thánh điện là võ hồn điện chú thiên đấu đế quốc cao nhất tồn tại, trưởng quản thiên đấu đế quốc cảnh nội tất cả võ hồn điện. Lấy Tát Lạp Tư thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn nhất đem mệnh lệnh này hạ đạt cho cả ngày đấu cảnh nội tất cả võ hồn phân điện. Đương nhiên, không chỉ có là thiên đấu, chính là tinh la bên kia cũng là bình thường. Lục Huyên đã đi tin, muốn đến áo tư phất nên cũng rất nhanh liền có thể thu đến tin tức này. Trúc Thanh à, Trúc Thanh, vì ngươi, ta thật sự là nhọc lòng. Đã Chu Trúc Thanh muốn một người lịch luyện, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, nhưng là hắn cũng muốn tận toàn lực của mình bảo hộ an toàn của nàng. Đúng, Huyên công tử, lão phu biết được, không biết chuyện thứ hai là... Cứ việc Tát Lạp Tư rất muốn biết cái kia gọi Chu Trúc Thanh nữ tính hồn sư cùng Uyên công tử là quan hệ như thế nào. Vậy mà có thể cho trước mặt cái này cao lạnh Uyên công tử như vậy nhớ nhung. Nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng. Đó cũng không phải hắn cần phải hỏi tới sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.